chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 530. Cocchuyenaudio.com. Vâng, Đỗ Văn Bách xoay người chạy đi. Đợi đã, bố còn gì dặn dò nữa à? Không phải con thích cháu gái ngoại của Thẩm Thị Đông à, trực tiếp cầu hôn với nó đi, tranh thủ nắm nó trong tầm tay, ôm chắc đùi của nhà họ Thẩm. Vâng thưa bố, con sẽ cố gắng hết sức. Đỗ Văn Bách rời đi như một cơn gió. Lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Thái Phương, Thẩm Thị Đông và Thẩm Thị Thu Mai dẫm giày cao gót đi đến. Trước đây, tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Thế nhưng lần này không một ai đứng dậy, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt thầm oán giận. Các vị cổ đông, sao lại tổ chức đại hội cổ động khẩn cấp vậy? Thẩm Thị Đông đi đến ngồi xuống ghế tựa, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi. Hừ, một cổ đông hừ lạnh nói. Trong khoảng thời gian này, vì bà mắc sai lầm đắc tội Bắc Thanh Vương khiến giá cổ phiếu giảm không phanh, còn chuyển nhượng mảnh đất có giá 27.600 tỷ giảm xuống còn 24.000 tỷ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của chúng tôi. Có lẽ là bệnh tình nghiêm trọng của chủ tịch đã làm phân tán tinh thần và thể lực của bà, khiến trạng thái của bà không được tốt, nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi có ý kiến là bà nên từ bỏ chức vị tổng giám đốc trở về nghỉ ngơi thật tốt, phía công ty bên này cũng không cần phiền đến bà. Tôi đồng ý, mười mấy cổ đông nhất trí giơ tay tán thành. Thẩm Thị Đông rút khỏi vị trí tổng giám đốc. Thẩm Thị Thu Mai bất mãn nói. 10 năm trước tập đoàn Thái Phương chỉ là một công ty tầm trung với giá trị tài sản 3.000 tỷ, gì tôi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc hơn 10 năm, dốc hết tâm huyết, nỗ lực mỗi ngày mỗi đêm xây dựng tập đoàn Thái Phương thành công ty khổng lồ trong thành phố với giá trị hơn 9 triệu tỷ. Bây giờ chỉ vì mắc phải một sai lầm mà các người bãi bỏ chức tổng giám đốc của gì tôi, nỗ lực 10 năm của gì tôi để cho ăn à. Bố, một người đàn ông trung niên tát vào mặt Thẩm Thị Thu Mai. Chỗ này đến lượt mày lên tiếng à? Thẩm Thị Thu Mai ôm gương mặt bỏng rát, nước mắt rơi xuống như chân châu. Dầm, Thẩm Thị Đông vỗ bàn giận dữ quát. Trương Bình, ông quá đáng rồi đấy. Ai bảo nó nhiều chuyện. Trương Bình nổi bão, tôi không cần biết bà cống hiến cho công ty nhiều thế nào. Tôi chỉ biết nếu bà không từ bỏ chức vụ tổng giám đốc, công ty sẽ càng ngày càng tụt dốc, cho nên bà phải từ chức. Tôi và nhà họ Đỗ có chút quan hệ, nếu tôi làm tổng giám đốc thì chắc chắn có thể hóa giải mâu thuẫn với nhà họ Đỗ, khiến cho giá cổ phiếu của công ty tăng lại. Chúng tôi tán thành giám đốc Trương làm tổng giám đốc, các cổ đông nhao nhao tỏ thái độ. Thẩm Thị Đông nghiến răng nghiến lợi, Trương Bình là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thái Phương. Ông ta là một người có dã tâm, vẫn luôn muốn đứng lên nắm quyền thao túng công ty. Vì thế ông ta thường xuyên cấu kết với cổ đông khác tạo ra nhiều phiền phức khiến cho cổ phần của công ty sụt giảm, ép hai vợ chồng Thẩm Thị Đông bán tháo cổ phần của công ty, sau đó ông ta sẽ là người chiếm lợi và nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất khống chế toàn bộ công ty. Đặc biệt là sau khi chồng Thẩm Thị Đông bị bệnh, Trương Bình càng quấy phá nhiều hơn, lúc nào cũng muốn kéo bà ấy ra khỏi vị trí tổng giám đốc. Cocchuyenaudio.com. Bà ấy biết nếu như quyền quyết định trong công ty rơi vào tay Trương Bình thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ nuốt trọn cổ phần của bà ấy. Cho nên Thẩm Thị Đông chắc chắn không thể rời bỏ chức vụ tổng giám đốc, càng không thể để Trương Bình thực hiện được âm mưu. Tổn thất 3.600 tỷ tôi sẽ tự móc tiền túi bù vào, vậy đã được chưa? Thẩm Thị Đông nhìn lướt qua các cổ đông hỏi. Không được, Trương Bình cưỡng ép, tôi nghe nói cậu Đỗ đang để mắt tới vợ của cháu trai và cháu gái bên đằng ngoại của bà. Mọi người đều rõ tính cách của cậu Đỗ, ngày nào đó cậu ta tê ân trùng lên não muốn gieo vạ cho cháu gái và vợ của cháu trai bà bao che con cháu thì chắc chắn sẽ đắc tội cậu Đỗ, mà đã đắc tội với cậu Đỗ thì cũng coi như đắc tội với cả nhà họ Đỗ. Cho nên để tránh công ty bị nhà cách Trương